Nam nhân của Hoa Linh Âm. Chương 58, không muốn nàng thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thành, Hoa Linh Âm lẩm bẩm tên hắn. Hắn lại thổ huyết rồi. Hắn không thể đánh được nữa. Ba tên đấu thủ nhìn thấy hắn thổ huyết lập tứ thừa cơ hội xông lên. Hướng về phía hắn liên tục vung lên vũ khí. Vũ Minh Thành hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có thể né tránh những đường đao chí mạng đó. Nhưng hắn né của người này lại chung phải quyền của người kia. Tư La Nam đã đấm một quyền vào bụng hắn. Vũ Minh Thành phun ra ngụm máu đỏ tươi. Không, Hoa Linh Âm hét lớn. Nàng la hét bằng tất cả những gì nàng có. Đừng đánh nữa. Minh Thành, ngươi đừng đánh nữa. Nàng thấy máu màu đỏ tươi của hắn. Nước mắt ướt rơi xuống. Nhưng đây là đại hội. Giọng của nàng bị lấn á bởi tiếng hô hào khí thế của mọi người. Hắn vẫn cứ bị ba người kia công kích. Chính là công kích đến muốn gì? S.C.S. hắn. Y phục của hắn nhuốm màu đỏ. Hoa Linh Âm không thể làm gì được. Nàng lay hoay xoay qua xoay lại. Rốt cuộc nàng nắm lấy thanh chắn leo lên. Hoa Linh Âm từ trên kháng đài ngã xuống đất. Kháng đài cũng khá cao nên nàng té ngã. Lính gác tưởng rằng nàng vì chen chút trên kháng đài nên ngã xuống đỡ nàng đứng dậy. Hoa Linh Âm lập tức chạy về phía Vũ Minh Thành. Mọi người nhìn thấy một cô nương y phục đỏ rực tiến vào chỗ bốn người đàn ông đang chém giết lẫn nhau. Dừng tay, dừng lại, đừng đánh nữa. Nàng hét, nhưng ba tên cứng đầu đó cứ liên tục vung đao múa quyền. Hoa Linh Âm hoảng sợ đến khóc. Nàng mếu máo hét lớn. Đừng đánh nữa, hắn bỏ cuộc. Ba người kia nghe thấy liền ngừng tay. Vũ Minh Thành không chịu được khuỵu xuống đất. Hoa Linh Âm vội chạy đến đỡ lấy hắn. Tay nâng lên lau đi máu còn đọng trên khóe miệng hắn. Nàng vừa khóc vừa lau như đứa nhỏ bị dọa. Người có thể bỏ cuộc. Muốn chết hay sao? Hích, Vũ Minh Thành tựa vào người mềm mại của nàng. Môi mỉm cười ôn nhu. Ta bỏ cuộc lại sợ nàng không chịu làm thiếp. Thế ngươi chết thì ai nạp ta làm thiếp nữa? Hoa Linh Âm nhìn máu trên y phục hắn mắng chửi. Nàng vội đỡ lấy hắn ngồi dậy. Dìu vào bên trong kháng đài. Nàng dìu hắn vào bên trong. Liền nhìn thấy Tình Nhi công chúa và hoàng thượng. Tình Nhi gương mặt tươi cười đắc ý. Hoàng thượng hướng hắn. Kết quả đã có. Hôn ước vẫn như vậy mà tiến hành. Hoàng thượng nhìn sang Hoa Linh Âm. Không quên nhắc nhở Vũ Minh Thành. Nếu như ngươi muốn nạp thiếp, ít nhất phải qua đại hôn 2 tháng. Vũ Minh Thành đối với hoàng thượng không thể bất kính, chỉ có thể tuân lệnh. Mệnh thiên tử như lệnh trời. Hoa Linh Âm dìu hắn trở về Vũ Gia Trang. Chăm sóc cho hắn, nàng dìu hắn ngồi lên trên giường. Đôi mắt nàng đỏ hoe. Vì vừa nãy khóc nên hai hàng mi ướt trong vô cùng đáng thương. Vậy, ngươi thật sự vì cứu ta? Ai nói nàng biết? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hoa Linh Âm bưng chén nước cho hắn uống. Miệng nhỏ âm ức. Tình Nhi công chúa đã sớm cảnh báo rồi. Nhưng ta bây giờ vẫn không sao mà. Vũ Minh Thành thấy nàng lo lắng. Bàn tay nhéo chiếc má của nàng. Người còn nói không sao. Lúc nào cũng không sao. Bây giờ thành ra thế này còn không sao. Nếu lúc này nàng không cản. Hắn bây giờ đã khắc tên lên bia đá chứ ở đó mà không sao. Hoa Linh Âm đi đến tủ đồ của hắn, mở ra lấy bừa một bộ y phục, đi đến trước mặt hắn bảo, thay y phục đi, y phục của hắn lắm lem máu hết rồi. Vũ Minh Thành ôm lòng ngực nhăn nhó, ta đau quá, không thay được, nàng thay cho ta. Hoa Linh Âm bĩu môi, bàn tay đi đến cởi y phục của hắn ra, liền nhìn thấy hắn cười cười rất ma mị, người còn giả bộ. Hoa Linh Âm đánh vào lòng ngực hắn. Vũ Minh Thành lập tức nhăn mặt, hai tay hắn ôm ngực, mặt mày hắn nhăn nhó làm cho nàng hoàng, vội vàng đỡ lấy hắn. Ta xin lỗi, mau để ta thay. Hoa Linh Âm vội đặt hắn ngồi ngay ngắn trên giường, tay nhẹ nhàng cởi ra y phục của hắn. Lồng ngực hắn có một dấu bầm tím lớn, nàng xót xa ngón tay chạm vào vết bầm, hoa mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Nàng, Vũ Minh Thành thật là bó tay đi nga. Nàng lại muốn khóc rồi. Hắn ôm lấy nàng vào lòng. Hôn lên những sợi tóc đỉnh đầu nàng. ta không sao nữa rồi. Nàng là quỷ yêu khóc ư, hự. Hoa Linh âm hít hít cái mũi. Tay nâng y phục mới cho hắn mặc vào. Ngay ngắn chỉnh lại y phục của hắn ngay ngắn. Vũ Minh Thành liền vội ôm lấy nàng. Leo lên giường nằm ngay ngắn. Ta bây giờ rất mệt. Nên nàng nằm ngủ cùng ta. Hoa Linh âm ôm lấy hắn. Gương mặt nàng nhẹ nhẹ cọ vào ngực hắn. Vũ Minh Thành không nhìn thấy nét mặt nàng. Cứ cho là nàng cũng muốn nghỉ ngơi nên ôm nàng nhắm mắt. Hích hích, mi tâm hắn nhíu lại. Cúi xuống nhìn nàng. Bàn tay hắn kéo gương mặt nàng ngẩn lên. Hai mắt nàng ướt đẫm. Mắt đỏ hoe khiến hắn không khỏi đau lòng. Lại khóc, ta không sao nữa rồi. Nhưng mà, Hoa Linh âm mếu máo hai tay nàng túm lấy y phục hắn. Như kẻ chết đuối túm lấy cành cây khô. Người vì ta nên, ư oà, thôi thôi, hắn thật sự bó tay nga. Nàng là quỷ yêu khóc sao? Nước mắt thật là dồi dào. Hại hắn nhìn thấy liền không nhịn được đau lòng đây. Bây giờ người muốn khóc là ta đây. Vũ Minh Thành cười khổ. Bàn tay gắt gao ôm nàng. Nàng chịu thiệt thòi rồi. Làm thiếp, nàng sẽ phải chịu thiệt thòi. Hắn đã rất cố gắng để có thể đạt vị minh chủ. Hắn không muốn nàng phải chịu thiệt thòi. Muốn nàng đường đường chính chính là chính thất. Là nương tử của hắn. Hoa Linh âm lắc lắc đầu. Đối với nàng thì một ít thiệt thòi không sao cả. Chỉ cần nàng được ở bên cạnh hắn là được rồi. Sau khi thành hôn với công chúa. Sau 2 tháng như hoàng thượng đã nói. Ta sẽ cho sẽ hoa đến hoa gia trang rước nàng. Kết quả trận đại hội. Tư La Nam đã hoàn thành xuất sắc. Trở thành minh chủ võ lâm đầu tiên của toàn chân giáo. Cách chương.